Vì vậy hai tông chính thức trở thành địch, không còn lui tới. Sau đó, đầu năm thứ 27, Long tộc trấn áp tộc của Tam Mục Bạch Hổ, giết mười mấy Tam Mục Bạch Hổ bát giai, trấn áp một Tam Mục Bạch Hổ vương cửu giai vào long mộ của vực tộc Long tộc. Hàng vạn dặm đất đai trở thành bình địa, tuy rằng có tông sư kiếm phách bảo vệ, nhưng vẫn làm chết mấy trăm vạn tông dân. Đồng thời, đầu năm thứ 36, Thiên Linh tộc nhất mạch trên đại lục công cáo toàn đại lục. Thiên Linh tộc khai sơn truyền đạo, hy vọng võ đạo truyền thừa được kéo dài. Chỉ có điều kiếm đạo nhất mạch đã xâm nhập lòng người, gần như không ai hưởng ứng, ngược lại chuốc họa diệt tộc. Đến khi nhân tài Thiên Linh tộc là Viêm Thiên Lạc xuất quan, dùng võ phách chân thân trấn áp vài tên kiếm tôn cái thế vào trong động cửu viêm, nhờ vậy danh chấn đại lục. Đầu năm thứ 46, thiếu môn chủ sinh tử môn là Thạch Hàn trấn áp kiếm tôn cái thế của Linh Kiếm Tông ở biên giới của giới tử hoàng trước kia, khiến cho hai tông xung đột, cho tới nay vẫn còn giết chóc không thôi. Sau khi bốn giới hợp nhất 51 năm, ở Kim Thiên Tông, trên đỉnh Tử Hà Kiếm Phong, sáu bóng người đứng giữa không trung. So với 50 năm trước, sáu bóng người này vẫn còn trẻ như xưa, chỉ có điều trên mặt sáu người không còn vẻ non nớt ngày nào, chỉ thấy toát ra khí thế uy nghiêm trầm ổn. 51 năm rồi. Đúng vậy, đã qua 51 năm, nếu như lời vị kia nói là sự thật, vậy còn 49 năm. Đoạn Thanh Vân khoác trường bào màu đỏ, tay áo phất phơ. Hiện tại y không còn bộ dáng tung tăng không kềm được như trước, chỉ có uy nghiêm, trầm ổn xâm nhập sâu tận xương tủy. Dư Cập Hóa liếc nhìn Đoạn Thanh Vân, thở dài, Thanh Vân, đệ thật sự đã thay đổi. Thay đổi ư? Đoạn Thanh Vân lắc lắc đầu, gương mặt cương nghị lộ vẻ bất đắc dĩ. Người ta sẽ thay đổi chỉ có điều nhanh chậm mà thôi. Y ngừng một chút, sau đó nói tiếp, đúng rồi, Lục Gia Trang hiện tại ra sao? Can nương thế nào rồi? Vừa nghe Đoạn Thanh Vân nhắc, trong mắt năm người còn lại đầu lộ vẻ không đành lòng. Dù rằng hiện tại bọn họ đã leo lên địa vị rất cao, nhưng cũng còn những chuyện không thể nào buông bỏ được. 51 năm, hiện giờ tính ra thất đệ cũng đã 83 tuổi. Đúng vậy, can nương cũng đã hơn trăm tuổi. 51 năm qua, can nương không hề gặp lại thất đệ. Tất cả cũng tại 15 lão khốn kia. Đáng tiếc hiện tại chúng ta vẫn không làm gì được bọn chúng. Giọng Đoạn Thanh Vân tỏ vẻ lạnh lùng. Lúc trước nếu không nhờ có Tử cô nương, Tử Viêm lão quỷ kia đã đoạt đi Tử Hà bảo điện của chúng ta rồi. Hiện tại Kim Thiên Tông ta cơ nghiệp khổng lồ, rất nhiều chuyện đã không còn là bí mật. Tử Hà bảo điện quan hệ tới nền tảng Kim Thiên Tông ta, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất. Lạc Tâm Vũ gật gật đầu. Hiện tại luân hồi kiếm bảo chỉ có kiếm thần sơn mới có thể luyện chế. Ngoài ra, năm đại tông môn cấp tử hoàng, mỗi tông cũng có một cái. Còn lại cũng chỉ có mỗi Kim Thiên Tông ta. Cũng không trách bọn lão khốn kia thèm muốn cướp lấy chí bảo Kim Thiên Tông ta, nhưng cũng phải trả giá bằng cái chết. Thái độ Lạc Tâm Vũ lạnh như băng, hiện giờ y đã là trưởng tông Kim Thiên Tông, một thân đại thế ngưng tụ, ngôn xuất pháp tùy. Khí thế uy nghiêm vô tận toát ra. Tuy không dám nói là đệ nhất tông sư của Kim Thiên Tông, nhưng cũng không kém mấy. Lúc này sâu trong hư không vô tận, Huyền Thiên kiếm vực. Bên trong kiếm cốc tử hoàng, núi trấn kiếm vạn trượng đã có hơn phân nửa hóa thành màu tím đỏ. Ngoại trừ ma khí màu đỏ máu lúc đầu, sau này tiên thiên ma khí từ trên không giáng xuống, rót vào thân núi. Chỉ qua 51 năm ngắn ngủi, đã có 6 phần thân núi trấn kiếm đã bị tiên thiên ma khí nhuộm dần. Dưới chân núi trấn kiếm, toàn thân hung kiếm Long Vương vạn trượng toát ra ma khí kinh người. Ma khí bốc lên ngập trời, thế nhưng nguyên dịch màu tím dưới đất so với 51 năm trước không ngờ đã giảm xuống gần phân nửa. Phải biết rằng kiếm cốc tử hoàng rộng lớn khôn cùng, tuy rằng nguyên dịch màu tím chỉ cao một trượng, nhưng trên diện tích mặt đất hàng chục vạn dặm, tất cả có bao nhiêu không thể nào tính nổi. Nhưng dù là như vậy, 51 năm qua đi, cũng đã bị hung kiếm Long Vương nuốt gần một nửa. Bên cạnh núi trấn kiếm, chín gốc long mang linh thụ đã cao trăm trượng, toàn thân màu vàng tím. Long mang linh quả tỏa ra mùi hương thơm ngát bốn phía xung quanh, đã kết trái tới lần thứ 52.